mấy ngày nay cực khổ cho người anh em rồi. Hôm nào tôi và Ưng Ương sẽ mời hai vợ chồng cậu uống rượu. Tất nhiên à, chữ bát cậu còn không biết viết chồng đít lên. Kỳ Trấn chưa kịp nói xong, Trần Tất Nhiên đã rút ống nghe. Lúc này anh vừa mới ra khỏi cửa đã thấy có nhiều điểm xấu rồi. Khi Trần Tất Nhiên phong trần mệt mỏi chạy tới nơi Ưng Ương ở, thì Ưng Ương đã không còn ở quán cà phê nữa. Cô đang cùng một trai đẹp đi ăn tối tại một nhà hàng Tây có phong cảnh rất tao nhã. Cái cậu trai đẹp trai đó chính là người dưới quyền của một người anh họ, một người bạn học cùng thời đại học với cô, đồng thời là bạn học của con trai chị họ của một nhân viên. Dáng dấp tuấn tú lịch sự, càng đáng quý hơn nữa chính là cậu ta không phải là một người cực phẩm. Từ cực phẩm ở đây, tác giả dùng với nghĩa xấu giống như là tiểu bạch kiểm, mặt trắng, chỉ người đàn ông được phụ nữ bao nuôi. Trời ạ, đi dạo trên đường đã lâu, phải biết rằng có thể gặp được một người đàn ông không cực phẩm như vậy, thật là đáng quý biết bao. Ưng Ương giống như một chú chim cút nhỏ, đang cố gắng kìm giữ sự căng thẳng, ưu nhã quấy ly cà phê trước mặt. Còn người đàn ông đang ở phía đối diện kia, ánh mắt ôn hòa giống như nắng ấm mùa hè bao phủ lên trên khắp cả người Ưng Ương, tràn đầy vẻ dễ chịu không nói ra được. Có một khoảnh khắc, Ưng Ương chợt suy nghĩ, tìm một người không đến nỗi đáng ghét để gả cho, như vậy cũng rất tốt. Ưng Ương, em đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói của người đàn ông kia nghe cũng cảm thấy rất rung động. Ưng Ương lo sợ, ngẩng đầu lên, cười một tiếng giòn giã. Không có gì. Đầu lông mày của Lâm Tử An thoáng nhíu lại, đẩy đồ ăn ở trước mặt mình đến trước mặt cô. Em nếm thử món này một chút xem sao, đây là món gan ngỗng ngâm chính tông nhất của nhà hàng này đó. Sự khéo léo tao nhã lại được tăng thêm quá mức. Ưng Ương thầm thừa nhận trong lòng, nụ cười của cô lại càng thêm sâu hơn, còn cố ý để cho lúng đồng tiền lộ rõ trên gương mặt của mình. Lâm Tử An cảm thấy trái tim mình có chút rung động, vừa vặn có một lọn tóc mai của cô chợt bị tung ra, xõa xuống một bên. Lâm Tử An đưa tay định vén lại tóc cho cô. Ưng Ương. Ưng Ương thề, cả đời cô chưa từng bao giờ nghe thấy một giọng nói buồn nôn như vậy phát ra từ trong miệng một người đàn ông. Hiển nhiên Lâm Tử An cũng đang chú ý tới, kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy một người đàn ông phong trần, tinh thần tuấn lãng, đang chậm rãi đi từ trước mặt bọn họ. Tay của anh, một tay thì vén lại lọn tóc mai cho Ưng Ương, tay kia thân mật bám nhẹ vào vai của Ưng Ương. Lâm Tử An ngẩn người ra, có chút ngượng ngùng thu tay lại, nhìn Trần Tấn Nhiên vẫn giữ vẻ lễ độ như cũ. Vị tiên sinh này, anh là ai? À, chắc là anh không biết tôi đâu. Tôi là ông xã của Ưng Ương. Trần Tấn Nhiên nói khoác mà không biết ngượng, cũng không để ý Ưng Ương mặt đã đen lại. Anh kéo cái ghế ở bên cạnh cô rồi ngồi xuống, cười dài nhìn biểu cảm trên mặt Lâm Tử An. Đáy lòng Trần Tấn Nhiên cũng cảm thấy sợ. Trời ơi, người đàn ông này thoạt nhìn thế nào cũng là người rất có khuôn phép. Nếu như anh ta đến muộn mấy ngày, nhất định là bà xã của anh cũng đã bị người này cướp đi rồi. Trần Tấn Nhiên không khỏi thoáng rùng mình một cái, cảm thấy vạn phần may mắn vì mình tới đúng thời điểm. Mẹ kiếp, vừa mới rồi, vốn dĩ anh vẫn dự định chỉ định đứng bên ngoài để quan sát tình địch một lát. Có câu nói rất hay, biết người biết ta mới có thể hiểu địch hiểu ta, mới trăm trận trăm thắng. Như vậy có đúng hay không? Nhưng anh thật sự cảm thấy trong lòng đầy sự bi thương và thúc giục. Bên này không đợi đến 5 phút đồng hồ trôi qua, Trần Tấn Nhiên liền thấy trên mặt vợ mình tràn ngập vẻ thẹn thùng, nhưng lại vẫn làm ra vẻ nghiêm trang xấu hổ, giả bộ như một thục nữ muốn lừa gạt anh chàng đẹp trai của nhà người ta vậy. Đợi thêm mấy phút nữa, thấy gã trai đẹp kia bắt đầu để lộ ra sự chững chạc của mình với cái đuôi to và bản tính của loài sói, anh đã muốn động tay động chân rồi. Lần này Trần Tấn Nhiên không thể đứng yên được nữa, không thể làm gì khác, anh liền đi vào bên trong. Hiệp 1, Trần Tấn Nhiên đại thắng, vẻ mặt không khỏi dương dương đắc ý, vừa coi chừng Ưng Ương, vừa nhìn Lâm Tử An ở phía đối diện, vẻ mặt đầy sự khiêu khích. Ai ngờ, Lâm Tử An kia cũng là một người đàn ông phúc hắc. Anh ngồi ở bên này an an ổn ổn, nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm đầy vẻ tao nhã. Rồi sau đó, cười dài nhìn Trần Tấn Nhiên buông một câu. À, tôi đã từng nghe thấy Ưng Ương đề cập về anh. Phúc hắc, hiểu theo nghĩa đơn giản. Đây là cụm từ thường được dùng để chỉ về một người có tính nham hiểm, biểu hiện ra ngoài thường có vẻ rất thiện lương, nhưng trong lòng lại luôn luôn suy nghĩ đến những điều gian trá. Trần Tấn Nhiên càng thêm đắc ý, Ưng Ương ấy thế mà lại nói chuyện về ông xã của mình với người khác như vậy. Đã vậy, thì việc gì anh còn phải lo lắng đến từng cọng lông tơ nữa chứ? Lâm Tử An thấy Trần Tấn Nhiên sắp như bay bổng lên trời rồi, lại khẽ mỉm cười nói tiếp một câu. Ưng Ương có nói về anh, nhưng anh chỉ là chồng trước của cô ấy mà thôi. Hơn nữa, hai người cũng đã ly hôn được 3 năm rồi. Nụ cười của Trần Tấn Nhiên lập tức cứng ngắc lại ở một bên. Anh cười như không cười, tựa như khóc nhưng cũng không phải là khóc. Quả nhiên, thằng nhóc này cũng thuộc loại biết ăn biết nói khá tốt. Ưng Ương nín nhịn nửa ngày, thiếu chút nữa cô đã phì một tiếng bật cười. Cô cũng đã từng nghe mấy nhân viên phục vụ trong quán nói rằng thoạt nhìn Lâm Tử An đẹp trai lịch sự như một công tử, hơn nữa còn là một người rất hiền hòa, nhưng mà tiếp xúc lâu với anh một chút thì mới biết anh là một người rất độc miệng. Nếu như ai đó đắc tội với anh rất am hiểu trong việc dùng lời nói chọc cho người ta một kích chí mạng, nhưng vẻ mặt vẫn không hề đổi sắc. Hiệp 2, Trần Tấn Nhiên hoàn toàn thất bại. Trần Tấn Nhiên, Ưng Ương ho khan lên mấy tiếng, vừa đẩy đẩy người khác ôn hòa nói, anh có chuyện gì sao? Trần Tấn Nhiên liếc nhìn cô một cái, nơi đáy mắt lộ rõ sự cô đơn hiu quạnh. Anh nhìn sâu vào trong ánh mắt của Ưng Ương, dù thế nào cũng chỉ thấy ở bên trong đó không hề có sự lưu luyến, tất cả biểu cảm trong đó đều là sự lạnh nhạt lẫn giễu cợt. Có lẽ Ưng Ương đã thật sự quyết định quên anh đi để bắt đầu lại cuộc sống mới. Bội Nghi có thể hòa hợp lại với An Dương như vậy, nguyên nhân là vì Bội Nghi vẫn còn yêu An Dương. Nhưng mà Tống Ưng Ương, có lẽ cô đã sớm không còn yêu thương anh nữa rồi. Trần Tấn Nhiên đứng lên, miệng thoáng nhếch ra một nụ cười cứng ngắc. Không có chuyện gì đâu, chẳng qua là tôi chỉ tới thăm em một chút thôi. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện nhé, tôi đi trước, ở công ty còn có rất nhiều việc. Anh nói xong, mi tâm của Tống Ưng Ương thoáng nhíu lại, trong giọng nói còn có một chút tức giận. Tuyết đang rơi lớn như vậy, anh còn chạy tới đây để làm cái gì chứ? Trần Tấn Nhiên thoáng nở một ý cười tự giễu, liếc nhìn cô một cái thật sâu. Về sau, tôi sẽ không tới đây nữa. Anh nói xong xoay người rời đi. Ra khỏi nhà hàng Tây, Ưng Ưng hơi mím đôi môi lại. Thấy anh nhanh chóng đi ra ngoài như vậy, rất nhanh, trên người anh tuyết đã rơi xuống phủ trắng xóa một tầng. Trong lòng Ưng Ưng bỗng cảm thấy có một chút chua xót không nói ra được. Lần này cô làm như vậy, chắc chắn sẽ làm cho anh thật sự chết tâm rồi. Như vậy cũng tốt, quả thực là rất tốt. Tiếp tục ngồi một lúc nữa, cô cũng cảm thấy có chút không được yên lòng. Dường như Lâm Tử An cũng đã nhìn ra được cô có điều gì không đúng lắm. Sự vắng vẻ trong tròng mắt của anh ngày càng hiện rõ hơn. Ưng Ương, em có muốn đi xem tình hình thế nào hay không? Ưng Ương lập tức lắc đầu, cắn môi dưới thật chặt. Không cần đâu, chúng ta trở về đi thôi. Cô là một người phụ nữ rất hay mềm lòng, nhưng mà quan trọng nhất, cô lại là một người phụ nữ cực kỳ cố chấp, dù có chết cũng không chịu thay đổi. Nếu như ban đầu cô đã quyết tâm chia tay rồi thì từ đó sẽ không bao giờ còn nghĩ tới chuyện hòa hợp lại nữa. Lâm Tử An cũng không phản đối, gọi người hầu bàn tới tính tiền, sau đó hai người liền đi ra khỏi phòng ăn. Thời điểm đi ra đến bên ngoài, Lâm Tử An để cho Ưng Ương đứng ở dưới mái hiên chờ, còn một mình anh bước đi lấy xe. Trước khi đi, anh chợt nghe được một câu nói mang đầy sự lo âu. Sao hôm nay tuyết lại rơi lớn như vậy chứ? Lâm Tử An thoáng ngẩn người ra, anh quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của Ưng Ương đang nhìn về nơi xa có chút mờ mịt, lại có một chút thương tâm, còn có thêm mấy phần lo lắng trong đó. Lâm Tử An đưa Ưng Ương về nhà, lại dặn dò cô mấy câu rồi mới đóng cửa xe rời đi. Ưng Ương lên lầu, mở cửa tắm nước nóng, sau đó vội ở trong chăn xem tivi. Mắt nhìn thấy sắc trời đã trở nên tối đen, mà lúc này bên ngoài cửa sổ, tuyết cũng đang lặng lẽ rơi, càng ngày càng lớn. Ưng Ương ngồi xem tivi mà trong lòng cảm thấy có chút bất an, không hiểu tại sao trong lồng ngực cô, tim cứ đập thình thịch rất mạnh, rốt cuộc chính cô cũng không hiểu là làm sao nữa. Ưng Ương đi xuống giường, rót một chén nước nóng, uống một hơi hết sạch chén nước, nhưng vẫn không thể nào bình ổn lại được nhịp đập của trái tim, vẫn cứ đập thình thịch mạnh mẽ. Cuối cùng, Ưng Ương không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. Cô mở điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của thím Lý mà ngày trước cô đã lưu lại trong danh bạ. Hiện tại, cô đã đổi số điện thoại mới, nhưng thím Lý cũng không biết số mới này của cô. Thế nào mà cô vẫn giữ lại được điện thoại của thím Lý? Bây giờ, thực sự Ưng Ương cảm thấy vạn phần may mắn. Thím Lý nhanh chóng nghe máy. Ưng Ương nghe thấy giọng nói của thím Lý cực kỳ gấp gáp và nóng nảy. Alo, cô tìm ai vậy? Ưng Ương thoáng một chút chần chừ, nhưng rồi cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm. Không thể làm gì khác hơn, Ưng Ương đành nhắm mắt mở miệng nói. Thím Lý, là cháu, Ưng Ương đây. Quả nhiên thím Lý ở đầu dây bên kia tựa như là đã bị dọa sợ vậy. Thật lâu sau thì mới phản ứng lại được. Ôi trời ơi, là thiếu phu nhân đấy hả? Thím Lý vẫn không thể nào đổi được cách xưng hô với cô. Ưng Ương không khỏi cười khổ một tiếng. Thím Lý à? Vâng ạ, là cháu Ưng Ương đây. Cháu có chuyện muốn hỏi thím. Còn không đợi cho Ưng Ương nói hết một câu, ở đầu điện thoại bên kia, thím Lý đã kêu la ầm ĩ, tựa như lửa bốc lan sang nhà cháy vậy. Thiếu phu nhân, trời ơi, cô gọi điện thoại tới thật đúng lúc. Thiếu gia đã xảy ra chuyện rồi. Bây giờ cậu ấy vẫn còn đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Tôi chuẩn bị chạy tới bệnh viện đây. Lão gia cũng bị kinh động một hồi, ngài cũng đã bay cả đêm, sắp trở về đến đây rồi. Ương Ương nghe thấy trong bụng cực kỳ hoảng hốt. Bố chồng cô vẫn luôn ở Singapore. Nếu như không có chuyện gì lớn xảy ra, thì tuyệt đối ông cụ sẽ không trở về nước như vậy. Bây giờ, nghe thím Lý, ông cụ đã phải bay cả đêm để trở lại trong nước như thế này. Đương nhiên là trong nhà đã xảy ra chuyện gì lớn rồi. Ương Ương không dám nghĩ thêm gì nhiều nữa, chỉ cảm thấy trong lòng như lửa đốt, liền luôn miệng hỏi thăm thím Lý. Trần Tấn Nhiên thế nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh ấy lại phải đi bệnh viện? Có phải tình hình rất nghiêm trọng hay không? Bị tai nạn xe cộ, cũng không hiểu thiếu gia đã xảy ra chuyện gì. Đang yên đang lành, không hiểu thế nào mà lại đâm vào cái hàng lan can của đường cao tốc. Xe cũng bẹp. Ưng Ưng ngồi liệt ở trên giường. Lúc này trong đầu cô đều tràn ngập những lời nói đau lòng mà thím Lý vừa mới nói ra. Xe vọt ra khỏi đường cao tốc, báo hỏng, bị thương rất nặng, hôn mê sâu. Khả năng tỉnh lại chỉ có khoảng 30%. Chương 51. Sợi tơ tình không ngừng kéo dài. Ưng Ưng, Ưng Ưng, cháu vẫn còn đang nghe đấy chứ? Giọng nói của thím Lý lại vang lên hết lần này đến lần khác. Trong đầu Ưng Ưng cũng đang ong ong một mảnh. Cả người cô giống như đang không ngừng bị chìm dần xuống phía dưới một cái vực sâu không thấy đáy, nhưng lại không thể bấu víu vào một cái gì hết. Điện thoại di động của Ưng Ưng bị tuột khỏi tay từ lúc nào? Lúc này vẫn còn đang nằm ở trên mặt đất, nên Ưng Ưng không thể nào nghe được thím Lý đang liên tục gọi cô ở đầu điện thoại bên kia nữa rồi. Ưng Ưng không biết tại sao toàn thân mình lại trở nên lạnh như băng như vậy, cũng không hiểu tại sao mình lại phải hốt hoảng luống cuống như vậy, lại càng không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác không thể nào hô hấp nổi nữa. Thế nhưng hiện tại, cô chỉ cảm thấy mình không thể nào nhẫn nhịn nổi. Ưng Ưng sờ soạng cố gắng đứng lên. Trong phòng vẫn chưa bật đèn, nên hết thảy đều như bị bao phủ bởi một lớp vải màu đen dày cộp, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng đồ vật một cách mơ hồ. Ưng Ưng mở tủ treo quần áo ra, lục lọi lung tung một hồi để tìm một bộ quần áo để mặc vào. Chỉ mặc một bộ quần áo mà cô phải mặc rất lâu, phải dùng một thời gian rất dài, thế nhưng lại chỉ xỏ được một cái tay áo. Ưng Ưng không biết mình bị làm sao nữa. Cô cứ thế đứng ở bóng tối hít thở từng ngụm một. Đợi đến lúc cô đã bình tĩnh được một chút, cô liền bắt đầu khinh bỉ chính mình. Trần Tất Nhiên bị thương thì có liên quan gì đến cô chứ? Bất quá, cô cũng chỉ là một người vợ đã bị anh vứt bỏ mà thôi. Mặc dù, chính cô là người đã đưa ra đề nghị ly hôn trước. Cô đã không còn thương anh nữa. Cô còn đang dự định hẹn hò với bạn trai để kết hôn kia mà. Ví dụ như hẹn hò cùng với Lâm Tử An chẳng hạn. Lâm Tử An có rất nhiều điểm tốt, giống như một thân sĩ. Hơn nữa, dáng dấp cũng không tồi. Việc gì cô còn phải quan tâm đến sự sống chết của người kia cơ chứ? Anh hại cô đến như vậy còn chưa đủ hay sao? Hại cô mới 19 tuổi đã gặp phải sự tổn thương lớn như vậy. Hại cô mới 19 tuổi mà đã mất đi một đứa con. Cô mới 19 tuổi, vừa mới kết hôn đã phải ly hôn. Hại cô có nhà mà không thể về, phải sống phiêu bạt một mình ở chỗ này, phải làm việc vô cùng cực khổ. Còn nói thế nào thì Ưng Ưng cô cũng là tiểu thư thiên kim của nhà họ Tống. Ở nhà, cô chưa bao giờ phải chịu bất cứ sự uất ức nào. Cô luôn luôn là bảo bối được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay. Ưng Ưng ngã ngồi ở trên giường, lại cởi bỏ bộ quần áo vừa mới mặc vào xong xuôi. Mình không đi, mình nhất định sẽ không tới đó để thăm anh ta. Tại sao mình lại phải thăm anh ta chứ? Chẳng phải anh ta là một người rất châu bò? Chẳng phải anh ta luôn rất lợi hại đó sao? Chẳng phải anh ta có rất nhiều phụ nữ tình nguyện làm tình nhân? Có thế nào cũng không tới lượt cô đi thăm. Nhưng mà những chuyện này đều là chuyện từ lúc trước. Ngày trước anh là người có gia thế ưu việt, diện mạo anh tuấn, cuộc sống phong lưu tiền nhiều, đương nhiên sẽ có vô số phụ nữ trước sau đều chen lấn tranh giành nhau đi tìm đến anh, dính chặt lấy anh. Còn hiện tại, anh là một người tai nạn xe cộ, nói không chừng đã bị tàn phế gãy tay cụt chân. Nói không chừng, đến ngay cả khuôn mặt cũng bị phá hủy là khác. Nói độc mồm một chút, có khi anh lại còn bị tê liệt toàn bộ từ cổ trở xuống. Làm gì có người phụ nữ nào mà lại ngu ngốc đi ngã vào lòng một người đã bị tê liệt toàn bộ như vậy chứ? Nghĩ tới đây, Ưng Ưng lại có chút mềm lòng. Cô đắc ý một tiếng, lại bắt đầu chậm rãi mặc quần áo vào. Ai bảo ông trời sinh ra cô là một người có tâm địa thiện lương cơ chứ? Cứ coi như là cô đi để khuyên giải nỗi buồn cho thím Lý đi. Dù thế nào, cô và anh cũng đã từng có một thời gian là vợ chồng. Hơn nữa, khoảng thời gian này anh cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc buôn bán. Mỗi một lần Ưng Ưng nghĩ đến anh, đều chỉ muốn làm thịt anh gấp 10, 20 lần. Nghĩ đến lúc đó gặp anh, tự nhiên cô cảm thấy có chút ngượng ngùng. Được rồi, bây giờ cô cứ coi anh như là một người bạn bình thường đi vậy. Việc cô đi thăm anh một chút cũng là chuyện thường tình trong quan hệ con người với nhau mà thôi. Tự mình nghĩ thông suốt rồi, Ưng Ưng lập tức nhảy dựng lên, mặc quần áo thật nhanh, vớ lấy chiếc túi sách và chìa khóa xe, sau đó lập tức phóng xuống dưới lầu đi ra ngoài. Ngồi trên chiếc xe nhỏ của mình, Ưng Ưng cứ ngồi như vậy thật lâu mới quyết định mở khóa điện, khởi động xe. Ưng Ưng chạy thẳng con đường về hướng Bắc, ra khỏi khu đô thị, đi lên đường cao tốc. Lúc này tâm thế của cô giống như mũi tên đã rời cung lao đi vậy, mới đầu đi từ từ, sau đó cho xe chạy thật nhanh. Thời điểm Ưng Ưng đến chỗ của Trần Tấn Nhiên đã là hơn 3 giờ đêm rồi. Ưng Ưng gọi điện thoại cho thím Lý. Thật ra thì không cần hỏi cô cũng biết, nhất định là Trần Tấn Nhiên đang nằm ở trong bệnh viện nhà mình. Ưng Ưng cúp điện thoại, cho ô tô chạy thẳng về phía bệnh viện. Khi cô đi tới đó thì đã thấy thím Lý và quản gia đứng chờ sẵn ở nơi đó rồi. Tần Thiếu Dương và Kỳ Trấn cũng đang ở đây. Thần Tống Hạo vẫn còn ở nước ngoài chưa kịp chạy về. Ưng Ưng vừa nhìn thấy nhiều người quen như vậy, không khỏi có chút lúng túng. Sớm biết như vậy, cô đã kéo dài thời gian đến đây thêm một lát, sẽ không đi tới nhanh như vậy, tránh cho người khác nhìn vào lại còn tưởng rằng Tống Ưng Ưng thấy cột đổ thì vào xem vui. Em dâu, em đã tới rồi à? Cái tên tiểu tử Trần Nhị kia được đẩy vào trong phòng cấp cứu đã lâu rồi, bây giờ rốt cuộc cũng không biết mọi chuyện như thế nào nữa. Tần Thiếu Dương vốn thẳng tính, không nhịn được liền mở miệng chào hỏi cô trước. Vừa nghe thấy những lời này, những giọt nước mắt trong tròng mắt của thím Lý lập tức liền trào ra. Ưng Ưng cuống quýt đỡ thím Lý ngồi xuống ghế. Thím Lý, không có chuyện gì đâu. Trần Tấn Nhiên là người số mạng rất lớn, anh ấy tuyệt đối sẽ không để cho chuyện gì xảy ra dễ dàng như vậy đâu. Đứa bé ngoan, cháu vẫn luôn luôn là một người tốt bụng. Nếu như cháu không rời đi, thiếu gia cũng sẽ không mỗi ngày cứ chạy đi tìm cháu như vậy. Mấy ngày nay ngày tuyết rơi nặng hạt như vậy, đi đường rất dễ gặp phải những chuyện không may. Đứa bé ngoan, nếu như mà thiếu gia tỉnh lại, cháu đừng có bỏ đi nhé. Là người, có ai lại không bị phạm phải lỗi lầm đâu. Ưng Ưng cúi đầu không dám lên tiếng. Thím Lý không trách cô, nhưng mà trong lòng của chính cô lại không thể xác định được khẩu vị. Nếu như hôm nay, khi Trần Tấn Nhiên tới tìm cô không trêu tức anh như vậy. Đến cuối cùng lúc anh bỏ đi, cô gọi anh lại, chắc chắn anh cũng sẽ không mạo hiểm lái xe đi trong bão tuyết như vậy, để rồi bị gặp phải sự cố không may như thế này. Thấy bộ dạng cô cúi đầu, trong mắt đã đỏ hồng lên như thế, Thím Lý sợ cô không được tự nhiên, liền cuống quýt an ủi cô. Đứa nhỏ này, Thím Lý không trách cháu, mà cháu cũng không phải là cố ý có đúng hay không? Ưng Ưng à, cháu chớ có khó chịu nữa. Thím Lý không khuyên giải cô thì còn tốt, một lời khuyên giải kia của Thím Lý đã làm cho Ưng Ưng dứt khoát rớt nước mắt. Trong lòng Thím Lý dường như đang có lửa đốt trong lòng, cũng không biết phải làm thế nào để khuyên giải cô, cho nên Thím cũng khóc theo cô. Này, ở đây mà khóc cái gì cơ chứ? Chẳng phải là người vẫn còn chưa chết hay sao? Chợt có một giọng nói của một người phụ nữ truyền đến. Theo phản xạ, Ưng Ưng liền ngẩng đầu, lập tức thấy Trần Y Lan đang nâng cao cái bụng bự đi vào. Trong nháy mắt, Ưng Ưng cảm thấy giống như sấm nổ vang rền giữa trời quang vậy. Hay cho Trần Tấn Nhiên, anh vừa làm cho Trần Y Lan nhà người ta lớn bụng như vậy, lại còn vừa chạy đến để lấy lòng tôi như thế. Anh vẫn còn ý nghĩ muốn một mình hai chân đạp hai con thuyền, muốn mình được hưởng hết phúc lộc của thiên hạ hay sao? Ưng Ưng tức giận vọt đứng lên, hung hăng trợn mắt nhìn Trần Y Lan một cái. Thím Lý, cháu đi trước. Ấy, đứa nhỏ này, đêm đã khuya rồi, cháu còn định đi đâu nữa đây? Thím Lý già cả không hiểu chuyện gì, vội vàng kéo Ưng Ưng lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi cô một câu. Trần Y Lan bất giác cười một tiếng, chậm rãi nói. Thím Lý, cái này là do nhìn thấy có tôi ở đây, nên chị dâu không vui đấy mà. Thím Lý sửng sốt, ngược lại như đã hiểu ra được nguyên nhân. Thím không khỏi giờ khóc giờ cười mà nói. Đứa nhỏ này, nhị tiểu thư sớm đã lập gia đình rồi. Ưng Ưng à, cũng không phải là thiếu gia. Gương mặt Ưng Ưng vụt đỏ rực, nhưng cô vẫn là mạnh miệng lầu bầu. Chuyện đứa nhỏ là con của ai, nào có liên quan gì đến cháu chứ? Cái chính là cháu muốn trở về thôi. Tốt lắm, vậy thì chị cứ trở về đi thôi. Phen này thì toàn bộ những ý nghĩ của anh trai tôi đối với chị cũng coi như là đã uổng phí toàn bộ rồi. Suốt 3 năm qua, anh trai tôi luôn luôn suy nghĩ nhung nhớ đến chị mà thủ thân như ngọc. Mọi chuyện bây giờ cũng đều coi như là đã uổng phí thời gian rồi. Thật sự là không đáng. Một người sắp chết, nhưng người khác còn phải lừa liếc nhìn anh một cái. Hey, tôi hiện giờ chỉ nghĩ mà càng cảm thấy thương cho anh trai của tôi. Những lời nói uất ức và đau khổ kia của Trần Y Lan vang lên ở trong hành lang, chỉ làm cho gương mặt của Ưng Ưng càng đỏ rực lên thêm. Ở trong cái rét lạnh của đêm đông, nhìn gương mặt của Ưng Ưng giống như là một hòn than đang cháy đỏ rực. Nhị tiểu thư, ngài đừng đùa thiếu phu nhân nữa. Thím Lý nhìn bộ dạng của Ưng Ưng, chỉ sợ những lời nói kia làm cho Ưng Ưng cảm thấy thật thẹn thùng sẽ bỏ đi, nên cuống quyết giật nhẹ ống tay áo của Trần Y Lan, không để cho cô tiếp tục nói nữa. Đúng đó, hiện giờ Trần Nhị sống chết còn chưa biết thế nào, tất cả mọi người không nên làm náo loạn nữa. Em dâu à, em cũng đừng đi nữa. Dù gì cũng phải chờ Trần Nhị từ trong phòng giải phẫu đi ra đã. Đương nhiên câu nói này chen vào của Kỳ Chấn là muốn đứng ở vị trí trung gian khuyên giải mọi người. Anh cuống quyết tự mình đi qua chỗ Ưng Ương, ấn cô ngồi xuống trên cái ghế dài. Dĩ nhiên là Ưng Ương không phải thật sự muốn đi, cho nên giờ phút này cô cũng liền để thuyền thuận theo nước chảy, ngồi xuống ở chỗ đó. Chỉ có điều, gương mặt của cô càng ngày càng thêm đỏ hồng, nóng rực hơn. Tất cả mọi người đều trầm mặc, chăm chú nhìn vào chiếc đèn đỏ ở phía bên ngoài cửa phòng cấp cứu. Bất chi bất giác, Ưng Ương bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô chợt nhớ đến cái lần đầu tiên Trần Tấn Nhiên tới Hàng Châu. Lúc đó cô đang ở trong nhà, nhìn thấy hình ảnh của anh. Lúc sau lại nhớ đến hình ảnh của anh trong buổi hôn lễ, nhớ đến bộ dạng của anh khi mặc bộ lễ phục màu trắng, nhìn giống như là thiên thần đang đi về phía cô. Lúc sau, cô lại nhìn thấy bộ dạng vừa lãnh đạm vừa vô tình của anh. Rồi một lúc sau nữa, cô lại nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào hiếm có. Lông mũi Ưng Ương đột nhiên lên bỗng cay xè. Cô sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống, mắt chớp chớp mấy cái, cố gắng ép buộc nước mắt chảy ngược về phía trong. Nếu như anh thực sự bị chết, vậy bây giờ cô sẽ phải làm thế nào đây? Liệu cô có thể coi như chưa hề xảy ra chuyện gì không? Cô sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình, hẹn hò với bạn trai, tìm một người đàn ông có tính tình không tồi tệ lắm để gả sao? Còn tương lai cuộc đời của cô sau này sẽ thế nào đây? Nếu như anh không chết, vậy cô sẽ phải xử sự thế nào? Thật sự lại sẽ phục hôn với anh? Ưng Ương nhẹ nhàng mím đôi môi của mình lại. Lúc này, trong lòng cô có hai luồng suy nghĩ đang cực kỳ mâu thuẫn với nhau. Cô muốn yêu, nhưng rồi lại sợ sẽ bị tổn thương. Năng lực tự bảo vệ bản thân của cô cực mạnh, tuyệt đối sẽ không thể để cho bản thân bị ngã lần thứ hai ở cùng một chỗ như vậy. Đương nhiên là cô cũng không muốn mình lại bị tổn thương lần thứ hai bởi cùng một người gây nên. Bên này, cô vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, trong lòng cực kỳ khó chịu, giống như là bị mèo cào vậy. Bên kia cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, cả mấy người nhanh nhẹn đứng bật dậy cùng một lúc, rào rào chạy đến vây lại trước cửa phòng cấp cứu. Ưng Ương cũng vội đứng lên, nhưng cô chỉ đứng ở bên ngoài, không chen vào cùng đám người kia. Trong lòng cô không tránh khỏi cảm giác vừa hoảng hốt lại vừa sợ hãi. Chương 52. Ưng Ương không muốn quay đầu lại. Phẫu thuật rất thành công. Vừa nghe được câu này, Ưng Ương chợt liền thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn vuốt vuốt ngực giống như những người phụ nữ ở trên TV. Trong lòng thầm nói một câu cảm ơn trời đất. Chỉ có điều, mấy từ kia của bác sĩ làm cho sự vui sướng của mọi người lập tức đông cứng lại. Trái tim của Ưng Ương lập tức như bị níu chặt. Theo bản năng, cô hướng ánh mắt của mình xuyên qua đám người tới nơi bác sĩ đang đứng. Ánh đèn trong hành lang trắng bệch dọa người. Ưng Ương ngơ ngẩn nhìn lên đám người lờ mờ trước mặt. Nhịp đập trái tim của cô dường như đã không còn được bình thường nữa, mà đang trở nên rời rạc bất an. Bác sĩ nói điều gì đó, nhưng cô cũng không nghe được rõ ràng lắm. Từ những lời nói lải nhải xen lẫn tiếng khóc của thím Lý ở đằng kia, cô mơ hồ biết rằng anh vẫn còn đang hôn mê. Nếu như anh tỉnh lại thì mọi chuyện đều sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu anh không tỉnh lại, sẽ vĩnh viễn chìm trong giấc ngủ thực sự. Trần Tấn Nhiên được đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mấy người trong bọn họ, Kỳ Chấn bàn bạc với nhau để hai người bọn họ ở lại theo dõi bệnh tình của Trần Tấn Nhiên. Tất cả những người còn lại đều đi về nhà trước để nghỉ ngơi. Ưng Ương và thím Lý bị bọn họ cưỡng ép đưa về nhà để nghỉ ngơi. Mãi cho đến khi ngồi vào trong xe ấm áp, cô mới cảm thấy cả người mình đang phát run lên. Cô để tay ở trên đùi như vậy mà cũng run run đến gần như khó có thể tự giữ được. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Thiếu gia sẽ không sao đâu. Thím Lý nhẹ nhàng kéo cô lại, tựa như muốn làm dịu lại tâm tình đang căng thẳng của cô. Thím Lý bắt đầu nói liên miên về những chuyện Trần Tấn Nhiên khi còn bé. Khi còn bé, Trần Tấn Nhiên rất nghịch ngợm. Có lần anh nhổ mấy cây cảnh quý hiếm mà ba ba đã trồng ở trong vườn. Khi ba ba tan việc trở về nhà, thấy cây cảnh trong vườn thiếu mất 2 gốc cây. Ông biết nếu trực tiếp đi hỏi thì nhất định anh sẽ không chịu thừa nhận. Cho nên khi thấy anh, ba ba cũng không ép hỏi, chỉ cười híp mắt nói, tìm giúp cho ba ba 2 cây cảnh đã bị nhổ ở góc vườn hoa tới đây được không? Trần Tấn Nhiên vui vẻ chạy đến đống rác, kéo từ trong đó 2 gốc cây cảnh kia, chạy tới, bộ dạng giống như tranh công hiến vật quý, rồi nói mình đã nhổ nó từ buổi sáng. Không cần nghi ngờ, đương nhiên là anh đã bị ba ba đánh cho một trận tơi bời. Ưng Ưng nghe đến đó, thực sự không thể nào nhịn được, liền bật cười phì một cái. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Trần Tấn Nhiên vẫn còn mặc quần yếm, đang kéo hào hứng rình rịch mấy cái cây cảnh, chạy đến trước mặt ba ba, bộ dạng như khoe khoang, con tìm thấy trước. Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ tới khi còn bé anh lại có thể nghịch ngợm như thế, còn gây ra thật nhiều chuyện làm cho người lớn cực kỳ đau đầu. Trong lòng cô không khỏi có một chút cảm giác thân thiết đối với anh. Về đến nhà, có lẽ là do cô đã ngủ ở trong phòng ngủ lớn, nên ngày trước bọn họ đã từng ở đó, cho nên Ưng Ương đã ngủ rất say. Cô ngủ một giấc ly bì,

chợt lóe lên ánh mắt đầy vẻ dịu dàng, thì Kỳ Thu chợt thức tỉnh. Thì ra cô chỉ là một thế thân. Nhận thức được điều này, thiếu chút nữa đã làm cho Kỳ Thu hỏng mất. Cô vốn không muốn khóc, nhưng mà nước mắt đã rơi xuống. Cô, Trần Kỳ Thu, được coi là cái gì chứ? Chỉ là một cô gái có xuất thân bình dân, một cô gái có sức học bình thường, mới chỉ tốt nghiệp trường phổ thông chuyên nghiệp. Cô còn si tâm vọng tưởng được vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh hay sao? Cô không có một thứ gì hết. Cô làm tình nhân của anh, làm người thứ ba mà mọi người khác đều khinh thường. Cho đến lúc cuối cùng cô mới nhận ra mình lại chỉ là một trò cười để cho người khác chê cười. Đừng làm ầm ĩ. Từ Giận mở miệng nói tiếp thì trong giọng của anh đã mang theo một sự bực bội. Thân thể của Kỳ Thu đột nhiên rút lên một cái, xuyên thấu qua màn lệ. Kỳ Thu liếc mắt nhìn Tư Giận. Nhưng lúc này, ánh mắt có chút lo lắng kia của anh lại đang đặt ở trên người của Ương Ương. Trái tim của Kỳ Thu cứ từng chút lạnh dần. Cô xoay người, khép chặt lại áo khoác, bước từng bước đi về hướng phòng bệnh của mình. Tư Giận nhìn theo bóng lưng của Kỳ Thu, một bóng lưng mảnh mai nhỏ bé, mi tâm không khỏi thoáng nhíu lại. Tư Giận biết anh có lỗi với Kỳ Thu, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh đi xem cô ấy thế nào đi. Em không muốn bị cô ấy hiểu lầm như vậy. Tốt nhất anh hãy giải thích cho cô ấy một chút. Nếu như anh cần em giúp đỡ, em có thể đi giải thích giúp cho anh. Bây giờ tinh thần của cô ấy thật sự không được tốt, anh nên đi thăm cô ấy một chút đi. Ương Ương đã biết đại khái sự việc này là như thế nào. Cô không khỏi thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Không. Tư Giận không hề động đậy bước chân, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn hướng về phía Ương Ương đang ở gần đó cách một khoảng. Anh nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, sau đó lại mở miệng nói tiếp. Cô ấy không hề hiểu lầm, nguyên bản câu chuyện chính là như vậy. Cái chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Ương Ương đã khôi phục lại sự bình tĩnh, thậm chí cô còn nở một nụ cười ôn hòa. Tư Giận, anh không phải là một đứa trẻ nhỏ nữa đâu, đừng làm những chuyện vớ vẩn ấy nữa. Tống Ương Ương, đến giờ em vẫn chưa rõ hay sao? Từ đầu đến cuối, người mà anh yêu chỉ có một mình em mà thôi. Chỉ cần em nói đồng ý, ngay lập tức anh có thể ly hôn để cưới em. Giọng của Ương Ương thoáng trở nên run rẩy một chút. Tư Giận, anh đừng nên đùa giỡn như vậy nữa. Tư Giận tiến lên một bước, chợt đưa tay kéo cô vào trong ngực mình. Anh ôm chặt như vậy, tựa như muốn khảm luôn cô vào máu thịt của mình. Anh nhớ cô suốt 3 năm qua, nhớ cô gần như đã phát điên lên rồi. Mà giờ khắc này cô đang ở trong ngực của anh, đây không phải là giấc mộng, anh gần như sắp say rồi. Tư Giận, buông tay ra. Ương Ương liều mạng dãy giụa, thế nhưng Tư Giận lại càng ôm cô chặt hơn, áp mặt mình vào trên mái tóc mát lạnh của cô, miệng không ngừng lẩm bẩm từng tiếng từng tiếng. Anh không buông tay, Ương Ương, anh sẽ không buông tay đâu. Tư Giận, nếu như anh còn như vậy nữa thì từ nay về sau, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Ương Ương vừa tức vừa sốt ruột, vì vậy cô liền gắng sức hung hăng đẩy mạnh một cái, thoát ra khỏi tay anh. Tư Giận nhìn thấy vẻ mặt của cô đã tái đi vì tức giận. Thần thái không còn được như lúc trước nữa. Lúc này anh cảm thấy từ trong trái tim mình chợt truyền đến một hồi co rút đau đớn. Anh tựa nửa người vào trên tường, lấy ra một điếu thuốc lá châm lửa, hung hăng hít vài hơi, sau đó kẹp ngón tay ở giữa. Tư Giận hơi híp ánh mắt lại nhìn cô. Cả người Ương Ương lúc này trông thật mỏng manh, gần như hòa tan ở trong ánh mặt trời mùa đông ấm áp. Tư Giận nhìn Ương Ương có chút say mê, giọng nói của anh gần như thì thào, nhẹ nhàng nói thủ thỉ. Em cũng đã nhìn thấy rồi đấy, dáng dấp của Kỳ Thu rất giống với em. 2 năm trước khi gặp được cô ấy, anh liền mang cô ấy theo bên người. Nguyên nhân chỉ có một, em tự hiểu lấy. Tư Giận, anh làm như vậy là không hề có một chút công bằng nào đối với cô ấy. Ương Ương càng trở nên tức giận hơn. Anh thế này là muốn coi cô ra cái gì chứ? Muốn dùng chiêu bài yêu cô để rồi cứ tàn nhẫn phá hủy cuộc đời của một cô gái còn trẻ tuổi như vậy hay sao? Ương Ương nhớ tới, mới vừa rồi, ánh mắt của cô gái kia nhìn cô như vừa buồn bã lại vừa oán trách. Nhất định là cô gái ấy rất thích Tư Giận, chẳng qua là... Ương Ương suy nghĩ một chút những lời Tư Giận vừa nói, không nén nổi những tiếng thở dài. Tất cả đều khốn khổ vì tình. Thế nào là không công bằng? Anh cho cô ấy tiền của, cho cô ấy rất nhiều châu báu, đồ trang sức, đến ngay cả phòng ốc để ở, cả đời cô ấy cũng không thể kiếm ra được. Cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ bạc đãi cô ấy, dù chỉ là một chút xíu. Anh cho cô ấy tất cả những gì như cô ấy cần, chỉ trừ việc không muốn cô ấy sinh con cho anh. Nhưng mà anh làm như vậy cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô ấy. Đến một ngày nào đó, anh không còn muốn cô ấy nữa. Đến lúc đó cô ấy cũng phải lập gia đình. Nếu như để cô ấy sinh con khi lấy chồng, thì người ta tuyệt đối không bao giờ đồng ý với một cô gái như vậy. Tư Dận nói ra câu nói như bị kích động. Ưng Ưng kinh ngạc nhìn anh, dường như không thể nào tin nổi. Đây chính là Tư Dận, một người mà cô từng biết hay sao? Làm sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? Làm sao anh lại biết người khác đến với anh chính là vì tiền bạc và phòng ốc kia chứ? Kỳ Thu yêu anh, chẳng lẽ anh không nhìn ra được sao? Đừng có nói những lời ngu ngốc ấy Ưng Ưng à. Tư Dận lại quay đầu đi hút một hơi thuốc. Nếu như anh không có tiền, không có cái thân phận và địa vị này, cô ấy sẽ còn thích anh sao? Anh đúng là không thể nào nói những lời đạo lý với anh được. Ưng Ưng không muốn để ý với anh nữa, ấn nút thang máy kêu bộp một tiếng. Tư Dận muốn đưa tay kéo Ưng Ưng lại, nhưng Ưng Ưng đã cũng rất nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy. Trong nháy mắt, cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trong một thoáng tích tắc đó, Ưng Ưng hình như nhìn thấy được Trình Ký Thu. Chẳng qua là đây là chuyện của người khác, cô căn bản không muốn quan tâm nhiều mà cũng không có ý định để ý đến. Ưng Ưng trở về bãi đỗ để lấy xe. Cô gọi điện thoại cho Thím Lý để cáo biệt, nhưng lời nói còn chưa ra đến miệng, không ngờ từ phía bên kia điện thoại đã thấy tiếng kêu la của Thím Lý gấp gáp như lửa cháy. Ưng Ưng, cháu hãy mau chóng đến đây đi, thiếu gia lại hôn mê bất tỉnh rồi, vẫn còn đang sốt cao. Chương 55, cô đã rời đi. Tay Ưng Ưng đang chuẩn bị mở cửa xe, ngay lập tức động tác cứ như vậy dừng lại. Ánh nắng trong giờ ngọ làm cô trở nên chói mắt. Ưng Ưng cúp điện thoại, nét mặt hiện rõ sự hoảng hốt kinh hoàng. Từ đáy lòng cô lúc này cũng trào lên một cảm xúc khó tả, không nói được thành lời. Ưng Ưng khẽ thở dài một hơi. Có phải là đời trước cô đã thiếu nợ với Trần Tấn Nhiên không? Ưng Ưng lắc đầu một cái, lại một lần nữa cho xe chạy về hướng bệnh viện. Trần Tấn Nhiên, vậy đến tột cùng anh còn muốn như thế nào nữa? Ưng Ưng giơ một phần của tờ báo lên, đọc đến miệng đắng lưỡi khô. Từ những mẩu quảng cáo trong góc tờ báo cho đến từng mẩu tin nhỏ giữa các bài báo, tất cả những gì in trong tờ báo cô đều đã đọc cho anh nghe hết rồi. Nhưng không biết người này đã mắc phải bệnh gì, nhất định nói về cô lại tiếp tục đọc cho một lần nữa. Ưng Ưng tức giận chỉ muốn hộc máu. Ưng Ưng, anh rất buồn chán, nhưng vì tờ báo này chỉ có một phần thôi, cho nên anh mới muốn em đọc đi đọc lại cho anh nghe. Tôi đi lấy laptop đến đây anh đọc nhé. Bác sĩ đã nói hiện tại anh không được phép sử dụng máy vi tính, có bức xạ không tốt cho sức khỏe. Vậy để tôi đi nhờ hộ lý mua giúp anh vài quyển sách để anh đọc nhé, có được không? Bọn họ đọc không dễ nghe như em đâu. Tôi không làm, tôi muốn về nhà. Ưng Ưng khẽ ho khan mấy tiếng, cổ họng của cô khô rang bỏng rát. Nghe thấy giọng nói của cô khàn khàn, Trần Tấn Nhiên có chút đau lòng. Nhưng mà nếu như để cô đừng nhàn rỗi một chút thì cô lập tức đòi phải đi về nhà, mà anh lại muốn nhìn thấy cô nhiều hơn một chút nữa. Ưng Ưng, em đi lấy chén nước cho anh đi. Ưng Ưng thả tờ báo xuống đi lấy nước cho anh. Cô vừa mới cho anh uống hết một ly nước, còn chưa kịp đặt cái ly lên trên bàn, cánh tay của anh còn đang đeo băng, chợt đưa ra, kéo cô lại ôm vào trong ngực mình. Ưng Ưng vừa định động đậy, Trần Tấn Nhiên lập tức rên lên một tiếng. Đừng động đậy bà xã, vết thương của anh bị đau. Ưng Ưng vừa bực bội lại vừa xấu hổ, nhưng cuối cùng cô cũng không dám cử động nữa. Cô biết khắp người anh đều bị thương, cú va chạm mạnh kia làm cho anh bị gãy ba cái xương sườn. Trần Tấn Nhiên hơi cúi đầu là có thể ngửi được mùi thơm ở trên tóc cô. Trong lòng anh ảo não tính toán, sớm biết cái kiểu bá vương ngạnh thượng cung kia có thể làm cho cô ngoan ngoãn, anh đã sớm làm như vậy rồi. Bá vương ngạnh thượng cung là một câu thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ, Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mệt mỏi khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: "Thiên hạ náo loạn đã nhiều lần, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ." Lưu Bang cười đáp: "Ta thích đấu trí chứ không đấu sức." Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang, vốn là thiện xạ kỵ binh, bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, bung rơi cả cung, tiến thẳng về kinh thành. Nghĩa rộng của cụm từ bá vương ngạnh thượng cung rất đơn giản. Bá vương chỉ những người siêu mạnh mẽ, ngạnh thượng cung tạm hiểu là xuất ra uy lực còn mạnh hơn cả cung nỏ. Mà cường cung thì hiển nhiên sẽ bắn ra cường tiễn. Từ cường tiễn, âm hoàn toàn giống với cưỡng gian. Mà thời xưa cưỡng gian là một đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn là người tào nhã vô biên, lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ bá vương ngạnh thượng cung để thay thế cho hai từ cưỡng gian. Bàn tay ôm lấy cổ của cô khẽ vuốt dọc một đường dọc trên cơ thể, xúc cảm ấm áp, chân mềm của làn da thịt trắng bóng như ngọc của cô làm cho bàn tay anh dường như không muốn bỏ ra. Ương Ương, Ương Ương. Trần Tấn Nhiên khẽ thì thầm than thở, khẽ khàng gọi tên của cô. Trái tim của Ương Ương bị tiếng gọi của anh làm cho trở nên mềm mại. Trên người anh còn đang mang theo mùi thuốc nồng đậm. Ương Ương hít sâu một cái, trong mắt của cô không khỏi cảm thấy chua xót. Dường như cảm thấy trên ngực mình dần dần có cảm giác lạnh lẽo truyền đến, Trần Tấn Nhiên hơi kinh ngạc, nhấc người cô lên để quan sát. Vừa nhìn thấy trong tròng mắt của Ương Ương mờ mịt ngưng ngấn nước mắt, lòng anh cũng cảm thấy đau xót. Anh ôm cô chặt hơn. Bà xã, thật xin lỗi. Trần Tấn Nhiên, anh đừng có như vậy nữa được hay không? Chúng ta bây giờ đã ly hôn rồi. Bà xã, anh thật sự rất hối hận. Chúng ta lại hòa hợp với nhau, không bao giờ còn tách ra nữa có được không? Tại sao? Tại sao anh lại muốn hòa hợp? Ngày trước khi vừa mới cưới, chẳng phải anh một lòng chỉ muốn ly hôn đó sao? Ương Ương mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn lại anh. Có phải là bây giờ Y Lan không nhớ đến anh nữa, cho nên anh mới lại nghĩ đến tôi đúng không? Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tấn Nhiên không nói được lời nào, mà cánh tay đang ôm Ương Ương cũng dần dần buông lỏng ra, từng chút một. Mặc dù anh muốn dùng phương pháp này để ép buộc cô ở lại bên mình, nhưng mà nói cho đúng, tự đáy lòng anh quả thật vẫn còn cảm giác thấp thỏm bất an. Anh đã làm những chuyện gì, chính anh đều rất rõ ràng. 3 năm trước đây, anh đã hành hạ đối xử với cô như thế nào? 3 năm trước đây, chuyện hai đứa bé bị chết, tất cả đều trở thành vết thương trong tim anh, khó có thể khép lại thành sẹo được. Cho nên, anh càng không dám nghĩ đến cảm nhận trong lòng Ương Ương như thế nào. Anh không dám cầu mong được cô tha thứ cho tất cả những lỗi lầm kia của mình. Thực sự, anh chỉ muốn đối xử với cô tốt hơn một chút, sau đó được ở cùng nhau, rồi từ từ sẽ quên dần tất cả những gì đã trải qua. Nhưng mà xem ra bây giờ, tất cả cũng chỉ là sự tình nguyện đơn phương của một mình anh. Có lẽ Ương Ương đã sớm không còn thương anh nữa rồi. Nếu như cô đã không còn yêu anh nữa, như vậy anh còn ép buộc cô ở lại bên anh phòng có nghĩa gì nữa đâu. Anh thậm chí còn nghĩ đến cái ngày cách đây 3 năm, cô đã rời đi khỏi thành phố này. Ngày hôm ấy, bộ dạng cô khi nói chuyện cùng với người đàn ông kia mới vui vẻ làm sao. Nụ cười của cô lúc ấy mới tự nhiên làm sao. Hình ảnh ngọt ngào an nhiên vui vẻ ngày hôm đó, anh không bao giờ có được. Anh muốn buông tay với cô, nhưng sao anh cảm thấy khó khăn như vậy? Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cũng chỉ là sự bức bách cô. Chung quy, đó không phải là tâm nguyện của anh. Ương Ương. Chợt, Trần Tấn Nhiên bày ra vẻ mặt nghiêm trang kêu tên của cô. Anh không dám hồ đồ gọi cô là bà xã nữa. Ương Ương thoáng sửng sốt một chút. Cô nhìn lại anh, nhưng vẫn không nói gì. Nếu như... Trần Tấn Nhiên cảm thấy mình đã sắp sửa không tìm được giọng nói của chính mình nữa rồi. Anh hơi bùng rụ ánh mắt, yên lặng nhìn cô, sau đó nói ra một câu. Nếu như... em thật sự muốn rời đi, anh sẽ không ngăn cản em nữa. Mắt của Ương Ương chợt mở to, trở nên trợn trừng. Anh nói cái gì vậy? Nếu như em muốn đi, không còn muốn phải nhìn thấy anh nữa, không muốn anh cứ cuốn quýt lấy em không buông, thì bây giờ em có thể đi. Vết thương của anh đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Trần Tấn Nhiên nói hết một hơi trọn câu. Sau khi nói xong, anh cũng không dám nhìn lại gương mặt của Ương Ương nữa. Anh không biết cô sẽ có biểu cảm như thế nào. Có lẽ là cô sẽ vui vẻ, buông tay. Có lẽ anh sẽ có một chút xíu không đành lòng. Ương Ương im lặng đứng ở nơi đó một lát. Lát sau, cô lại liếc mắt nhìn sang Trần Tấn Nhiên. Tựa như là anh rất khó chịu. Hàng lông mày xinh đẹp cũng nhíu lại thật chặt. Mí mắt của anh dường như có chút run rẩy, nhưng mà anh lại không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô. Từ trong tim của Ương Ương chợt bốc lên sự chua xót không sao nói ra được. Không hiểu tại sao hai người bọn họ lại đi tới mức độ như vậy. Người làm tổn thương con người của cô chính là anh. Hiện tại, anh bày ra cái vẻ mặt người làm sai chính là anh thế kia. Người nói muốn ly hôn là anh, nói muốn phục hôn cũng vẫn là anh. Đến bây giờ, người nói cô có thể rời đi như vậy cũng vẫn là anh. Đến tuột cùng, anh nghĩ muốn như thế nào? Ương Ương chỉ cảm thấy bản thân bị áp bức và bị sỉ nhục không sao nói ra được. Cô cực nhọc ngày đêm, chăm sóc anh lâu như vậy. Đến hiện tại anh đã tỉnh, không có di chứng gì để lại, cũng không bị biến thành tàn phế. Vì thế, hiện tại cô lại biến thành một người thừa, bị anh thay đổi cách nói, muốn đuổi cô đi như thế. Trần Tấn Nhiên, anh vẫn còn có thể tiếp tục vô sỉ đến như vậy hay sao? Ương Ương tức giận đến mức run cầm cập. Cô cố gắng hít sâu một hơi, sau đó đưa tay vớ lấy cái túi. cũng không thèm liếc nhìn anh lấy một cái, xoay người lập tức đi ra khỏi phòng bệnh. Trần Tấn Nhiên kinh ngạc ngó theo bóng lưng của cô, nơi sâu thẳm trong tròng mắt, ánh sáng cứ từng chút mờ dần đi. Dầm một cái, cánh cửa bị đóng mạnh, vang lên một tiếng chát chúa. Cô đã đi thật rồi. Anh chán nản ngồi một mình ở trên giường. Cô bỏ đi, ngay đến một câu nói cô cũng không thèm nói, bỏ đi không chút do dự. Xem ra cô thực sự đã sớm mong đợi một ngày như thế này. Đã đến lúc cô không thể chờ đợi được nữa. Trần Tấn Nhiên mệt mỏi nhắm mắt lại. Trước mắt anh là một màn tối đen. Dường như màu đen hắc ám kia đã bao trùm lên khắp nơi. Từ đây trời đất sẽ không bao giờ còn thấy ánh sáng nữa. Thôi quên đi. Nếu như trong lòng cô đã nghĩ như vậy, anh cũng chỉ biết tôn trọng quyết định của cô. Chỉ là anh hy vọng từ nay về sau cô sẽ không bao giờ gặp phải một người đàn ông nào giống như anh nữa. Anh cũng hy vọng người chồng sau này của cô sẽ thương cô, yêu cô. Hơn nữa, người ấy sẽ không quan tâm đến việc cô đã từng có một cuộc hôn nhân, đã từng có một đứa bé. Chương 56. Nhất định không được buông tay. Ngày Trần Tấn Nhiên được xuất viện, anh lướt mắt nhìn qua đám người xung quanh. Có rất nhiều người ở đây nhưng không thấy bóng dáng của Ương Ương. Nụ cười trên mặt anh vẫn mang dáng vẻ biếng nhác như cũ, thú vị đập mấy cái vào A Dương và Kỳ Trấn. Hứa Hoan Nhan liếc mắt nhìn Trần Tấn Nhiên, sau đó hơi nghiêng mặt ghé sát vào bên cạnh Thân Tống Hạo và nói: anh nhìn Trần Nhị kìa. Thân Tống Hạo nhìn sang, anh nhận ra trong đáy mắt của Trần Tấn Nhiên không che giấu được sự cô đơn. Trong lòng Thân Tống Hạo chợt trùng xuống, biết đây là khổ sở, anh càng ôm chặt lấy Hứa Hoan Nhan hơn, hạ giọng mở miệng nói nhỏ: anh thật sự cảm thấy mình rất may mắn. Hứa Hoan Nhan lườm anh một cái trắng mắt, nhưng trong tim lại cảm thấy tràn đầy sự ngọt ngào. Nhìn thấy Kỳ Trấn, cô liền nghĩ đến Văn Tĩnh. Nghĩ đến Văn Tĩnh, đương nhiên cô sẽ nghĩ đến Kaka. Hứa Hoan Nhan khẽ thở dài một hơi. Kaka đã đi rồi. Từ đó trên thế giới này, cô mất đi một người bạn tốt, luôn đối xử với cô thật tâm ý. A Hạo, Kỳ Trấn và Văn Tĩnh giờ đã có cuộc sống hạnh phúc rồi. Anh và em cũng như vậy. A Dương và Bội Nghi cũng đã có dấu hiệu chuyển biến tốt. Giờ chỉ còn Trần Nhị. Chẳng lẽ chuyện của Trần Nhị và Ương Ương cứ như vậy mà bị đứt đoạn hay sao? Thân Tống Hạo cúi đầu nhẹ nhàng hôn Hứa Hoan Nhan, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng. Em vẫn hay suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện tình cảm người khác xen vào cũng chỉ là sự quan tâm mò mẫm, không giúp đỡ được cái gì. Mấu chốt chính là phải xem tình cảm của hai người bọn họ như thế nào. Nhưng mà chính Trần Nhị lại nói muốn buông tay. Thân Tống Hạo nhéo vào mũi của Hoan Nhan, bật lên tiếng cười đầy vẻ mãn nguyện. Thật may là ngày ấy anh nhất định không chịu buông tay. Hứa Hoan Nhan trừng mắt nhìn anh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô xoay người lại, liền theo mọi người chạy ra ngoài. Thân Tống Hạo cũng không đuổi theo, chỉ từ từ đi tới bên cạnh Trần Tấn Nhiên. Người anh em à, lúc này mà buông tay là hành vi của người ngu. Trần Tấn Nhiên cười khổ một tiếng. Hạo tử, tình huống của chúng ta không giống với cậu và Hứa Hoan Nhan. Hứa Hoan Nhan yêu cậu như vậy, hai người cũng chỉ vì sự hiểu lầm mà bị xa nhau. Tôi đã làm tổn thương Ương Ương quá sâu. Mấy ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Từ khi cô ấy kết hôn cho tới nay, cho tới bây giờ, cô ấy đều là đối tượng bị tôi dùng dẫy sỉ nhục. Ngay chính bản thân tôi còn không thể nào tha thứ cho mình về những chuyện mà tôi đã gây ra cho cô ấy, huống chi là bản thân Ương Ương. Cho nên bây giờ... Thân Tổng Hạo nhìn lại anh. Cho nên, cậu liền lựa chọn việc buông tay. Nếu không thì phải làm sao đây? Trần Tấn Nhiên nói, giọng có chút cô đơn. Anh định sờ túi lấy thuốc lá, nhưng lại bị Thân Tống Hạo giữ lại. Đương nhiên là phải tiếp tục theo đuổi Ương Ương. Chính là bởi vì trong lòng Ương Ương vẫn còn có cậu, cho nên cô ấy mới tức giận, không cách nào tha thứ được cho cậu. Việc của cậu làm bây giờ là chỉ có thể lấy ra 100% thành ý để cho Ương Ương thấy được, cảm nhận được tình cảm của cậu. Trần Nhị, chớ có buông tay, nếu không cậu thật sự sẽ phải hối hận cả đời. Trần Tấn Nhiên tựa như có chút xúc động. Anh vẫn đang suy nghĩ đến vẻ mặt quyết tuyệt của Ương Ương lúc cô rời đi ngày hôm đó, thật giống như một gáo nước lạnh rội vào đầu vậy. Thấy Trần Tấn Nhiên vẫn ngồi bất động như cũ, Thân Tống Hạo lại tiếp tục nói: Trần Nhị, nếu muốn giành lại được trái tim của người phụ nữ trở về thì thật ra cũng không phải là việc gì khó khăn. Chỉ cần cậu chân tâm thật ý đối xử với cô ấy luôn có thể nhìn thấy. A Hạo, Tấn Nhiên, còn chưa muốn đi sao? Ngoài cửa phòng bệnh chợt truyền đến tiếng nói của Hứa Hoan Nhan. Vẻ mặt Thân Tống Hạo lập tức thay đổi trở nên dịu dàng. Anh khẽ mỉm cười, trên gương mặt bày ra vẻ tươi cười, mở miệng nói: Nhan Nhan, bọn anh ra ngay đây. Thân Tống Hạo lại vỗ vỗ mấy cái vào bả vai người anh em tốt,

nhưng mà cô lại là một người phụ nữ không có trái tim. Cô căn bản cũng không có một chút xíu tình cảm nào với anh. Nếu như cô đã tàn nhẫn như vậy, tội gì anh phải hao tổn tâm trí, cố làm cho cô được vui vẻ cái chứ. Nếu như cô thật sự có đứa bé của anh, vậy thì cô sẽ không còn muốn nghĩ đến rời khỏi anh nữa. Còn anh, dù bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không chịu buông tay với cô, mà anh cũng không muốn buông tay cô ra nữa. Ương Ương cảm thấy nụ hôn này của Trần Tấn Nhiên sao mà lạnh lùng đến thế, thô lỗ đến thế. Đôi môi của cô gần như đã bị anh cắn nát ra rồi. Đầu lưỡi nhỏ xinh của cô bị anh mút vào đến tê dại. Nhưng dần dần, cô có một loại cảm giác không thể nói ra thành lời, cứ thế lan ra khắp toàn thân. Ương Ương biết đây là gì, lại càng không khỏi trở nên ảo não, tự giận mình hơn. Tại sao cô vẫn có thể phản ứng đối với nụ hôn của anh như vậy chứ? Trần Tấn Nhiên, anh đừng có làm cho tôi cảm thấy căm ghét anh hơn, chán ghét anh hơn. Ương Ương gần như phải há miệng ra để khóc. Nhưng lúc này, Trần Tấn Nhiên cũng đã xé chiếc váy của cô ra. Trong mắt của anh sâu thẳm, nhìn không đến đáy, nhưng lại càng làm cho vẻ mặt của anh thêm tuyệt vọng và kiên định. Tùy cô thôi. Trần Tấn Nhiên lật người lại, cúi đầu, hôn lên nụ hoa mềm mại trước ngực cô. Ương Ương chỉ cảm thấy cả người mình giống như bị điện giật vậy. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, nhưng cô cũng không thể phát ra được một chút xíu âm thanh nào. Cô chỉ cảm thấy trong người lạnh lẽo không nói ra được. Thời điểm cô yêu anh đã phải chịu hết thảy mọi sự nhục nhã. Thời điểm cô buông tay anh, cô vẫn không thể trốn thoát khỏi mọi sự hành hạ của anh. Trần Tấn Nhiên, rốt cuộc thì đời trước tôi đã thiếu nợ anh thứ gì chứ? Hốc mắt cô chỉ thấy đau xót, nước mắt cứ như vậy nối tiếp nhau rơi xuống. Trần Tấn Nhiên thấy cô rơi lệ, trong khoảnh khắc động tác của anh liền như thoáng dừng lại một chút. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn cố gắng nén nhịn sự thương tiếc trong lòng mình lại. Cuối cùng anh chỉ đưa tay tháo bỏ tất cả những gì trói buộc trên người cô. Ương Ương nhắm mắt lại, hung hăng cắn chặt đôi môi, không để cho mình bật khóc. Đôi tay của cô lúc này vẫn chống đỡ ở trước ngực anh, nhưng vẫn không chịu buông tay. Cố gắng dùng sức vừa đánh vừa đẩy anh, hết lần này tới lần khác. Sức lực của anh lớn như vậy, giống như một ngọn núi áp chế lên người cô, làm cho cô hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Cảm thấy bàn tay anh đang dao động lên khắp cơ thể mình, nước mắt của Ương Ương càng trào ra đến lợi hại. Đến cuối cùng, rốt cuộc cũng tiêu hao hết hơi sức toàn thân, đành để mặc cho ngón tay của anh nhẹ nhàng ve vuốt giữa hai chân mềm mại của mình. Toàn thân Ương Ương run rẩy một hồi, đột nhiên hai mắt cô trợn to. Người đàn ông trước mặt đã gần như lên cơn điên cuồng. Thân thể cao to của anh lay động giống như chiếc lá cây quay cuồng trong cơn gió mạnh. Ương Ương cảm thấy thân thể của cô giờ đây không phải là của mình nữa rồi. Ngón tay của anh vẫn còn đang trêu chọc trong cô đầy thô lỗ và thành thạo. Cô hoảng hốt cảm thấy trong người mình có một cảm giác kỳ dị không nói ra được. Chỉ trong nháy mắt, nó đã cuốn lấy toàn thân cô. Ương Ương. Trần Tấn Nhiên khẽ khàng hạ giọng thì thầm bên tai cô. Đôi môi anh mút chặt lấy vành tai của cô, nhẹ nhàng liếm qua. Ương Ương. Anh cứng rắn dùng đầu gối đẩy hai chân của cô ra, dùng sức đẩy hông một cái. Tiếp đó, anh tiến quân thần tốc, vùi mình vào trong cơ thể của cô. Ương Ương bị đau, lập tức khẽ kêu ra thành tiếng. Mấy đầu ngón tay của cô nắm chặt lấy bờ vai của anh, mồ hôi lạnh túa thành giọt, lăn từ trên trán xuống dưới. Trần Tấn Nhiên khẽ thì thầm những lời yêu thương dịu dàng, đôi tay anh nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, điên cuồng chuyển động từng nhịp. Ương Ương chỉ cảm thấy thân thể của mình khó chịu giống như có lửa đốt ở bên trong. Cô đã không thể nén nhịn thêm được nữa, nước mắt liền rơi xuống. Hành động này của anh được coi là gì? Không phải cường bạo sao? Cô thật sự đã nhìn lầm con người anh. Mới chỉ có mấy lần bị cô cự tuyệt, bộ mặt thật của anh liền lộ ra. Tình cảm của anh hoàn toàn không giống những lời anh đã nói lúc trước. Anh nói yêu cô, muốn được cùng cô sống chung một chỗ. Nhưng mà cái anh muốn chẳng qua là chinh phục cô, chiếm đoạt lấy cô mà thôi. Thời gian tưởng như cứ thế trôi mãi, dài đằng đẵng, tưởng chừng không biết bao giờ mới dừng lại. Nước mắt Ương Ương chảy ra gần như cũng đã khô cạn. Hai cổ tay của cô bị ngón tay của anh siết chặt, hằn lên vết máu ứ đọng tím bầm. Trước ngực, trên cổ của anh cũng tràn đầy những vết cắn. Rốt cuộc, cũng đến lúc Trần Tấn Nhiên dừng lại. Anh nằm ở trên người của cô thở hổn hển, đau lòng nhẹ nhàng hôn cô. Anh muốn cô, nhưng mà cô có thể sẽ lại rời bỏ anh không? Ương Ương. Anh đã thỏa mãn rồi chứ? Ương Ương mở miệng, giọng nói khàn khàn, ánh mắt đầy sự xa cách. Ương Ương chúng ta... Nếu như anh đã thỏa mãn rồi, Trần Tấn Nhiên, anh liền cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cô dồn lực đẩy anh ra, quay mặt đi chỗ khác, kéo chăn đắp lên kín thân thể của mình. Chăn đầy trên người cô đều là dấu vết của anh. Cô chỉ cảm thấy người mình thật bẩn thỉu không thể nói ra được. Em cho rằng thứ mà anh muốn chỉ là sự phát sinh quan hệ xác thịt với em hay sao? Trần Tấn Nhiên tức giận bóc chặt lấy cổ tay của cô, ép cô nhìn lại mình. Em đừng nên cố chấp nữa, Tống Ương Ương. Chúng ta vừa mới có quan hệ da thịt thân thiết bên nhau, em... Ưng Ưng cười lạnh một tiếng, đẩy tay của anh ra. Anh cho rằng đã đụng vào tôi như vậy, tôi phải ngoan ngoãn theo anh về nhà hay sao? Bây giờ là xã hội gì rồi? Trần Tấn Nhiên, tôi ghê tởm anh. Cho dù anh đã đụng đến người của tôi rồi thì thế nào chứ? Tôi cũng sẽ không bao giờ trở về nhà với anh. Tôi sẽ không phục hôn với anh đâu. Anh nghe rõ chưa? Tôi tuyệt đối không thích anh, cho nên mới cự tuyệt anh. Anh bị lời nói tuyệt tình của Ưng Ưng kích thích đến mức gần như sắp nổi điên. Anh dồn lực vào bàn tay bóp chặt lấy chiếc cằm của cô. Có phải em vẫn còn muốn ở chung chỗ với tình nhân của em hay không? Ưng Ưng cười lên một tiếng như tự giễu. Trần Tấn Nhiên, anh nói vậy là có ý tứ gì? Anh cần gì phải quan tâm đến chuyện tôi muốn ở chung với một người nào? Chuyện đó không hề có liên quan gì đến anh hết, anh có hiểu không? Tống Ưng Ưng, chúng ta vừa mới ngủ. Ngủ thì đã sao? Chúng ta đều là những người trưởng thành, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Chắc không phải là anh muốn tôi phải chịu trách nhiệm với anh đấy chứ? Cô... Trần Tấn Nhiên một phát buông tay Ưng Ưng ra, vẻ đầy chán ghét. Từ đáy mắt của anh lộ rõ sự khinh thường thật sâu. Ánh mắt đó như xuyên vào Ưng Ưng làm cô đau nhói. Cô quay mặt đi, không bao giờ có muốn nhìn thấy anh nữa. Cả đời này, cô cũng không còn muốn phải nhìn thấy anh nữa. Cô đã là một người phụ nữ không còn biết liêm sỉ như vậy. Vậy thì tôi cũng đã không còn gì để nói nữa rồi. Trần Tấn Nhiên ngồi dậy, thong thả ung dung mặc lại từng cái quần áo của mình. Xong xuôi, ngay cả đến một câu nói anh cũng không nói lại đến nửa chữ. Cứ thế xoay người, rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Ưng Ưng nghe thấy tiếng bước chân của anh dần dần đi xa. Cô nghe thấy tiếng cửa chống trộm kêu đóng lại, dầm một cái. Cả người Ưng Ưng run lên một cái. Cô mệt mỏi, nằm núp ở trong chăn lạnh như băng. Lần này, hai người bọn họ cũng nên hoàn toàn kết thúc thôi. Ưng Ưng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Chẳng biết tại sao, lại có một dòng nước mắt lạnh lẽo từ trong khóe mắt của cô chảy xuống, làm ướt sũng chiếc gối đầu trắng nõn. Chương 61. Ưng Ưng mang thai. Khi quán cà phê đến giờ đóng cửa, Ưng Ưng bảo những nhân viên phục vụ tan việc trước. Cô ở lại tính toán sổ sách một chút, sau đó mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi đóng cửa. Vừa mới khóa cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, chợt Ưng Ưng cảm thấy trong dạ dày cứ cuồn cuộn lên từng hồi, nhất thời không nhịn được. Ưng Ưng liền khom lưng xuống ói ra ở ven đường. Cô cứ nôn ọe mãi cho đến khi mọi thứ trong dạ dày đã tuôn sạch sẽ ra ngoài, lúc này cô mới cảm thấy trong người dễ chịu hơn một chút. Ưng Ưng đi xúc miệng, sau đó cô đi lấy xe. Tính ra trong tuần này, đây đã là lần thứ ba cô bị nôn mửa như vậy. Trong lòng cô mơ hồ, cảm thấy dường như đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô liền cho xe dừng lại ở ven đường, trước một cửa tiệm thuốc. Cô đi vào tiệm thuốc mua một hộp que thử thai. Từ phòng rửa tay bước ra ngoài, sắc mặt Ưng Ưng tái nhợt, nhìn có chút dọa người. Trên que thử thai sớm đã hiện rõ ràng hai vạch màu hồng, báo hiệu cho cô biết cô đã mang thai. Tống Ưng Ưng của ngày hôm đó đã sớm không còn là một cô gái nhỏ ngốc nghếch đơn thuần của 3 năm trước đây nữa. Sống cuộc sống một mình, một người dốc sức để làm việc, đó là phương thức làm cho người ta trở nên trưởng thành và chín chắn nhất. Ưng Ưng ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, cầm chiếc điều khiển TV trong tay. Cô không ngừng đổi đi đổi lại các chương trình TV, nhưng cô lại cũng không để ý để mắt tới bất kỳ một chương trình nào. Trần Tấn Nhiên chết tiệt kia, trước khi anh bỏ đi, anh đã kịp để lại cho cô một vấn đề nan giải lớn như vậy. Lại muốn trách chính bản thân mình, tại sao lúc đó trong lòng cô lại nghĩ số mình vốn luôn may mắn, cho nên mới không để ý, không chịu đi mua thuốc tránh thai hiệu quả nhanh. Cũng tại bởi cô đã xem tin tức trên Internet, sau đó làm cô bị dọa sợ vì thấy khuyến cáo, cái gì mà không nên uống thuốc tránh thai hiệu quả nhanh, bởi vì tác dụng phụ của loại thuốc này dễ làm cho người ta có thai ngoài tử cung, khiến cô thật sự không dám uống nữa, còn nghĩ rằng mình sẽ không thể xui xẻo như vậy, nhưng không ngờ. Ưng Ưng thở dài một hơi, ngả người ra nhào vào trên ghế salon. Tính ra, Trần Tấn Nhiên đã bật vô âm tín được 2 tháng rồi. Cũng tại thần kinh của cô không ổn định. Nếu như không phải tuần lễ này, cô bắt đầu bị nôn mửa, thì cô cũng chưa ý thức được ngày nghỉ lễ của mình chưa tới. Nguyên nhân là bởi vì cô đã mang thai. 2 tháng cũng đã lớn, nên giữ hay là không nên giữ đây? Ưng Ưng vừa nghĩ tới mình phải nằm ở trên bàn phẫu thuật, để cho bác sĩ đưa máy móc dụng cụ lạnh như băng kia vào trong cơ thể của mình. Cả người cô liền run như cầy sấy một hồi. Huống chi, cô lại là một người yêu trẻ con như vậy. Nhìn thấy nhà người khác có đứa trẻ dễ thương là y như rằng, ánh mắt của cô cứ nhìn mãi, không sao rời đi được. Trong lòng chỉ muốn đứa trẻ nhỏ kia là của mình. Trong lòng Ưng Ưng cũng dần dần trở nên mềm mại. Cô nhẹ nhẹ vỗ về lên cái bụng mềm mại ấm áp. Thật là kỳ diệu biết bao. Ở trong bụng cô giờ đây đã có một sinh mệnh nhỏ rồi sao? Chỉ là, nếu như bởi vì sự ích kỷ của mình, đứa trẻ kia cứ thế sinh ra, nhưng đứa nhỏ ra đời lại không có ba ba, vậy thì cô nên làm thế nào? Ưng Ưng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó, nhớ đến Trần Tấn Nhiên đã có thái độ tuyệt tình và tàn nhẫn như thế nào. Nước mắt lập tức dồn đến hốc mắt của cô. Trần Tấn Nhiên, tôi hận anh chết đi được, tôi hận anh. Tại sao anh lại chạy tới đây để trêu chọc tôi? Tại sao trêu chọc tôi anh lại biến mất như thế? Nếu như bây giờ anh đang ở trước mặt tôi, nhất định tôi sẽ phải trút lên anh 10 cái bạt tai thật mạnh. Ưng Ưng ôm chiếc gối, khóc đến trời đất u ám. Đến cuối cùng, khi đã khóc mệt rồi, cô mới nằm ở trên ghế salon chìm vào trong giấc ngủ. Buổi sáng trở dậy, đôi mắt của Ưng Ưng đỏ kè sưng mọng. Cô dứt khoát không đi đến quán cà phê nữa, cho nên gọi điện thoại dặn dò mấy câu với mấy nhóm nhân viên, sau đó một mình lái xe đi đến bệnh viện làm kiểm tra xét nghiệm. Sau khi làm các xét nghiệm thai kỳ, bác sĩ đã xác định chính xác cô đã có thai. Hơn nữa, thai nhi đã được 62 ngày rồi, rất khỏe mạnh và hoạt bát. Ưng Ưng cầm tới kết quả xét nghiệm, trong lòng cảm thấy ngọt ngào giống như vừa được uống mật vậy. Bé cưng của mẹ, một mình mẹ cũng có thể sinh con ra và nuôi lớn con thành người. Ưng Ưng đi siêu thị, điên cuồng mua một đống thuốc bổ và đồ ăn vặt, lại nỗ lực nhớ lại thời điểm lần đầu cô mang thai. Nhớ lại khi ấy người giúp việc đã nấu cho cô những loại canh gì để bồi dưỡng sức khỏe cho cô. Hiện tại, cô chỉ có một mình, tất nhiên càng cần phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, chăm sóc cho cục cưng bé nhỏ tinh nghịch, hiện giờ vẫn còn đang ở trong bụng của cô. Một mình Ưng Ưng bận rộn hơn nửa ngày trời, nhìn một đống đồ để chồng chất lộn xộn trong phòng bếp. Cô thực sự thấy cực kỳ nản lòng, đi vào trong phòng ngồi liệt ở trên ghế sofa. Từ trước đến giờ, cô luôn là một người vụng về đối với việc bếp núc, chỉ biết ăn no ngủ kỹ, mọi thứ luôn có người khác lo lắng, làm sao có thể tự vào bếp mà nấu canh đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, suy nghĩ kỹ càng đến nửa ngày, Ưng Ưng mới miễn cưỡng nghĩ ra được một chủ ý. Không bằng cô gọi điện thoại cho thím Lý, nhờ thím chỉ dẫn cho một chút là được. Lại nghĩ, muốn tránh không để cho thím Lý liên tưởng đến điều gì đó, ngay cả đến lý do hỏi, Ưng Ưng cũng đã nghĩ chu đáo. Cô nhớ đến lời dặn dò của bác sĩ, cần phải uống nhiều các loại canh dinh dưỡng bổ máu một chút, nên đã nghĩ ra rất nhiều lý do hợp lý để nói với thím Lý. Cô sẽ nói, khoảng thời gian này sức khỏe của cô không được tốt lắm, cơ thể của cô hơi bị thiếu máu, cho nên cần phải bồi bổ sức khỏe cho thật tốt. Nghĩ xong được chú ý, Ưng Ưng nghĩ phải đi gọi điện thoại cho thím Lý. Ở bên này, Ưng Ưng vừa định cầm điện thoại lên, còn chưa kịp bấm số điện thoại, chợt nhạc chuông của cô đã réo lên vang vọng. Ưng Ưng giật mình sợ hết hồn, cô nghe thấy tiếng người ở đầu bên kia điện thoại nói vẻ cực kỳ nôn nóng. Thiếu phu nhân à, có phải là cô không? Thím Lý à, cháu có đang định gọi điện thoại tìm thím đây, mau nói cho cháu biết. Ưng Ưng mở miệng nói, lòng dạ như lửa đốt, nhưng đã bị thím Lý cắt ngang câu nói. Thiếu phu nhân của tôi ơi, trước hết ngài hãy nghe tôi nói đã. Thiếu gia sắp kết hôn rồi, bây giờ thiếu gia đang đưa người ta đi chọn nhẫn cưới. Nghe nói ngày tổ chức hôn lễ cũng đã được định rồi, khoảng cuối tuần. Nghe thấy thím Lý nói câu này, Ưng Ưng giật mình, cô giống như bị sét đánh ngang tai, phịch một cái, lập tức ngã ngồi ở trên ghế sofa. Nơi bụng của cô chợt co rút lại mấy cái, làm cho cô cảm thấy có một cơn đau đớn mơ hồ truyền đến. Ưng Ưng không khỏi cau mày, khẽ rên rỉ một tiếng. Thím Lý nghe thấy tiếng rên của cô vang vọng lại từ đầu điện thoại bên kia, liền hỏi thăm đầy vẻ lo lắng. Thiếu phu nhân, ngài có chống đỡ được không? Ngài không có chuyện gì chứ? Ưng Ưng cảm thấy chua xót khó chịu không nói ra được. Theo lý mà nói, Trần Tấn Nhiên muốn kết hôn, về sau sẽ có vợ anh quản lý, không cần thiết phải nhờ cậy đến cô. Một người mà anh chán ghét, chạy tới làm anh vướng víu, như vậy thì cô nên vui vẻ mới đúng. Nhưng mà tại sao cô lại muốn khóc giống như người không có tiền đồ vậy? Trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu để muốn chết đi được. Ưng Ưng gắng sức nhẫn nhịn lại cảm xúc, kết quả nước mắt lại càng tuôn rơi chảy xuống nhiều hơn. Cô không khỏi khụt khịt cái mũi, hỏi: Thím Lý, thím không gạt cháu đấy chứ? Tại sao lại có cái loại người ích kỷ và vô sỉ đến thế cơ chứ? Anh vừa mới làm cái chuyện vô sỉ và hạ lưu đối với cô như thế, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, anh đã có thể nghênh ngang nói sắp kết hôn. Thật thua thiệt khi thấy anh vẫn luôn miệng nói thích cô, anh yêu cô, muốn được sống bên cô cả đời. Thật may là cô đã không bị mắc mưu của anh. Anh tuyệt đối không có trái tim, tuyệt đối là một gã khốn kiếp không hơn không kém. Thím Lý thở dài, mở miệng nói có chút trách cứ. Thiếu phu nhân, không phải là tôi cậy già mà lên mặt nói ngài đâu. Đối với người đàn ông bây giờ, nếu như mình nguyện ý khuất phục nịnh hót, cũng không dễ dàng gì mà họ chấp nhận. Cho dù người phụ nữ có là một nữ cường nhân mạnh mẽ hơn nữa, có độc lập tự cường thế nào đi nữa, nếu như không có người đàn ông bên cạnh thì vẫn không thể làm chỗ dựa tinh thần. Cô thử nhìn một chút xem, cõi đời này có mấy cô gái độc thân có được cuộc sống hạnh phúc vui vẻ hay không? Nếu có một người chồng bên cạnh yêu thương thì khí sắc, tâm tình, thân thể của người phụ nữ mới có thể tốt được. Trước đây thiếu gia đã làm đủ mọi cách để lấy lòng ngài. Ngài nói một chút xem, nếu như cô thuận theo bờ nghiêng của dốc, cho thiếu gia cái bậc thềm để bước xuống, vừa bảo toàn được thể diện của thiếu gia, lại vừa nắm giữ được trái tim của thiếu gia. Như vậy, đến sau này chẳng phải ngài nói thích cái gì thì chính là cái đó. Hiện tại thì hay rồi, thiếu gia đã giằng co lâu như vậy. Lần trước, có lẽ nguyên do từ thiếu phu nhân nên thiếu chút nữa đã chết vì xảy ra tai nạn xe cộ. Thân thể vừa mới khỏe lên được một chút, bỏ chạy đi đến chỗ của ngài chịu đòi nhận tội. Nghe nói, thiếu gia lại còn làm việc rửa chén đĩa ly trà ở quán của ngài nữa. Thiếu gia cũng đã sắp 30 rồi, có bao giờ ngài phải làm những chuyện như vậy đâu. Kết quả thì sao? Tính tình của ngài cũng thật là bướng bỉnh, lại còn lỗ mãng khiến cho thiếu gia tâm tâm lạnh chết. Một mình chạy trở về nhà, buồn buồn không vui chừng mấy ngày. Chợt liền bắt đầu ước hẹn cùng với mấy thiên kim nhà họ Chu, nhà họ Lý, nhà họ Trần. Hiện tại thì cũng đã xong rồi, thiếu gia dứt khoát sẽ phải kết hôn. Thím Lý vẫn còn đang ở đó mà kể lể, đầu kia tiếng khóc của Ưng Ương cũng ngày càng lớn hơn. Thím Lý luống cuống tay chân, cuống quýt mở miệng khuyên lơn. Thiếu phu nhân, ngài cũng đừng quá khó chịu. Theo như tôi biết, bây giờ thiếu gia vẫn còn chưa kết hôn đâu. Nếu như ngài chịu khó đi gặp thiếu gia, dùng thái độ mềm dẻo, nói vài lời dễ nghe, không chừng còn có thể thương lượng lại được. Dù sao thì thiếu gia cũng đã để ý đến cô như vậy, nói quên thì làm sao quên luôn được đây. Ưng Ương nghe thấy Thím Lý nói như vậy, dứt khoát khóc tu tu thật to, bảo cô phải chạy đến gặp anh để thuần phục sai ư. Nói gì vậy, cô cầu xin cái gì chứ? Cầu xin cái gã Trần Tấn Nhiên chết tiệt khốn kiếp kia sao? Nói anh không nên kết hôn, anh không thể kết hôn cùng với người khác vì tôi đã mang thai con của anh phải chịu trách nhiệm sao? Cho dù là có đánh chết cô cũng không thể làm được. Thím Lý, thím cứ đi nói cho Trần Tấn Nhiên biết, anh muốn kết hôn thì cứ việc kết hôn đi. Anh yêu thương muốn cưới người nào thì cứ việc yêu thương cưới người ấy đi. Tôi, Tống Ương Ương này, cho dù chỉ có một mình cũng có thể tự mình nuôi dạy con trưởng thành được. Giữa lúc cơn tức giận của Ương Ương bốc cao lên 10 phần, nói tới chỗ này thì rụp một cái, cô cúp luôn điện thoại, sau đó lập tức đi rút sạch dây điện thoại cố định. Lau sạch nước mắt, Ương Ương xòe bàn tay vuốt nhẹ lên bụng mình từng cái, trong giọng nói mang theo vẻ dí dỏm giống như một đứa trẻ, lại mang vẻ quyết tuyệt, được ăn cả, ngã về không. Bảo bối của mẹ, con lại được chạy trốn cùng với mẹ rồi nhé. Chỉ lần này, chúng ta không cần phải ẩn núp tránh né ba ba của con. Lần này, hai mẹ con chúng ta phải khảo nghiệm tình cảm của ba ba con, khảo nghiệm thử xem liệu rốt cuộc ba ba của con có phải là một người đàn ông có lòng trách nhiệm hay không. Thử xem đến cùng, ba ba của con có phải là một người cha đủ tiêu chuẩn hay không? Rốt cuộc có xứng làm chồng của mẹ, làm cha của bảo bối hay không? Ương Ương đã xác định được chủ ý, lập tức bấm số điện thoại trong quán cà phê, dặn dò mấy người bọn họ, nói mình phải đi ra nước ngoài để du lịch một khoảng thời gian. Ít nhất là cô sẽ đi trong vòng một tháng. Trong vòng một tháng này, quán cà phê sẽ do mấy người Tiểu Vương Tiểu La bọn họ quản lý. Ngay sau đó, Ương Ương bắt đầu đi nhanh chóng sắp xếp hành lý, thu thập mấy đồ dùng cần thiết cho bản thân, lấy hộ chiếu mang đi. Sau đó cô lập tức đi ra khỏi cửa. Ương Ương thuê xe trực tiếp đi ra sân bay. Suy nghĩ một chút, cô liền mua vé máy bay đi Thanh Đảo. Nhà mẹ cô ở Hàng Châu, Trần Tấn Nhiên ở Bắc Kinh. Cả hai địa phương này cô đều không thể đi đến được. Ương Ương muốn đi ngắm biển. Đây là một mơ ước của cô từ thật lâu rồi. Rốt cuộc lần này cô đã có thể hoàn thành viên mãn mộng ước của mình rồi. Chương 62. Trần Tấn Nhiên sắp được làm cha. Ương Ương thuê xe trực tiếp đi ra sân bay. Suy nghĩ một chút, cô liền mua vé máy bay đi Thanh Đảo. Nhà mẹ cô ở Hàng Châu, Trần Tấn Nhiên ở Bắc Kinh. Cả hai địa phương này cô đều không thể đi đến được. Ương Ương muốn đi ngắm biển. Đây là một mơ ước của cô từ thật lâu rồi. Rốt cuộc lần này cô đã có thể hoàn thành được viên mãn mộng ước của mình rồi. Thím Lý bị người nào đó ở đầu bên kia cúp điện thoại, cắt ngang buổi nói chuyện, liền đứng ở đó ngẩn người một lúc thật lâu mới tỉnh hồi lại. Bà vội vã tìm lại số điện thoại mà người nào đó vừa mới gọi cho bà xong, cuống quýt bấm phím gọi lại số điện thoại vừa bị cắt. Nhưng không ngờ điện thoại bên kia đã tắt máy, thím không thể nào gọi được. Thím Lý chỉ cảm thấy trái tim mình cứ đập thình thịch giống như trống lang ở trong ngực. Thím vừa vui vẻ lại vừa lo lắng. Vậy là Ương Ương đã mang thai rồi. Đây chính là một tin tức tốt đẹp nhất trong ngày. Nếu như lão gia mà biết được, nói không chừng có khi vui mừng đến muốn bay lên bầu trời cũng nên. Không được, phải gấp gáp đuổi theo, nói cho thiếu gia biết tin này mới được. Chiếc nhẫn cưới kia tạm thời vẫn chưa thể mua, mà có mua cũng phải đợi đến khi tìm lại được thiếu phu nhân rồi mới tiếp tục đi mua. Thím Lý rối đến mức không biết nên làm cái gì trước cái gì sau. Một mình thím cứ chạy ra chạy vào mãi sau mới nhớ ra, liền bảo quản gia trước hết phải mau chóng đi báo tin mừng cho lão gia biết, còn bản thân thì lập tức đi tìm lái xe, đưa thím đi tìm Trần Tấn Nhiên. Lúc này, Trần Tấn Nhiên đang ở trong khu mua sắm chọn nhẫn cùng với Thiên Kim tiểu thư nhà họ Lý. Việc chọn nhẫn đã làm cho anh không giữ nổi bình tĩnh, đến mức đã sắp vung tay bỏ đi mặc kệ. Nhưng lúc này, anh cũng vừa vặn nhìn thấy thím Lý đang đi tới, vẻ mặt xuân phong đắc ý. Thím Lý nhìn thấy anh giống như vừa nhìn thấy chính đứa con trai ruột thịt của bản thân mình vậy, cặp mắt liền sáng rực lên. Chỉ mấy bước, thím đã nhào tới túm lấy cánh tay của anh, cứ định nói rồi lại thôi, môi mấp máy hồi lâu mà cũng không thể nào nói ra được một chữ. Thiên Kim tiểu thư nhà họ Lý đang đưa ngón tay dài thon trắng nõn, tựa như châu tròn ngọc sáng do được chăm sóc bảo dưỡng cẩn thận, nâng lên trước mặt Trần Tấn Nhiên, vẻ đầy nũng nịu. Chồng à, anh thử nhìn một chút xem, cái này em đeo có đẹp hay không? Thím Lý không khỏi liếc mắt nhìn một cái, hôn còn chưa kết, ấy vậy mà mồm miệng đã gọi chồng ơi chồng à, nghe dẻo quẹo. Nhìn là biết, loại con gái không được dạy bảo tử tế. Thím Lý một phát kéo luôn Trần Tấn Nhiên ra bên ngoài, trong người thím vẫn còn nguyên vẹn nỗi vui mừng dạo dực, liền tuét miệng cười, tiến tới gần Trần Tấn Nhiên, ghé vào bên tai của anh và nói, thiếu gia, ngài sắp được làm cha rồi. Trần Tấn Nhiên lập tức kinh hãi, sững sờ một hồi lâu, sau đó mới hỏi lại, giọng nói đầy vẻ hồ nghi. Thím Lý, thím không bị phát sốt đấy chứ? Tôi và người phụ nữ kia đã bao giờ lên giường với nhau đâu? Thím Lý hung hăng lườm Trần Tấn Nhiên một cái. Dĩ nhiên là ngài sẽ không lên giường với cô ta rồi. Nếu là cô ta, tôi cũng sẽ không bao giờ để lộ vui mừng, vội chạy đến đây để báo tin tức tốt lành cho thiếu gia biết đâu. Trần Tấn Nhiên cau mày. Thím Lý, thím có lời gì cứ việc nói thẳng ra, chớ có quanh co lòng vòng mãi như vậy chứ. Thím Lý vui vẻ dạo dực nhìn lại anh, nói với vẻ danh mãnh. Nhóc con này khá lắm, có khả năng lắm, như vậy mà lại âm thầm làm cho Ương Ương nhà người ta có con. Thím nói người nào kia? Trần Tấn Nhiên xoay mình, hỏi lại một câu đầy vẻ kinh hãi. Trong đầu anh cũng lập tức chuyển động thật nhanh, mới nghĩ đến sự kiện kia đã xảy ra hơn 2 tháng. Sau khi anh và Ương Ương xảy ra quan hệ lần đó, trong cơn tức giận, anh lập tức đã bỏ đi. Kết quả, người phụ nữ kia thật sự được quyết tâm nhất định không chịu sống cùng anh. Cho dù anh có chiếm đoạt cô rồi, sau đó anh lại rời đi ngay như vậy. Cô ngay cả đến một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi tới, càng không cần phải nói đến chuyện cô nói một câu dịu dàng với anh. Nhưng cái người phụ nữ cuột cường đã làm cho anh sắp nổi điên kia, lại mang thai. Trong khoảng thời gian ngắn, bao nhiêu oán hận tức tối đối với cô lúc trước, đến hiện tại, thậm chí đã bay đi sạch sành xanh không còn một mống. Anh túm chặt lấy tay của Thím Lý, ra sức lay lay, mắt nhìn sáng người hỏi. Thím Lý, chuyện này là do chính miệng Ưng Ưng nói cho thím biết hay sao? Là sự thật phải không? Thím Lý nhìn anh dáng vẻ đầy sự vui mừng của Trần Tấn Nhiên, cũng cười cười gật đầu. Đúng vậy, vừa mới rồi tôi gọi điện thoại cho thiếu phu nhân, thông báo cô ấy biết tin tức thiếu gia sắp kết hôn. Nhưng thiếu phu nhân lại nói với tôi rằng, tôi hãy về nói cho thiếu gia biết, ngài yêu ai, thích kết hôn với ai thì cứ việc đi mà kết hôn. Một mình cô ấy có thể sinh con, nuôi dạy khi con trưởng thành cũng được. Sau đó cô ấy liền cúp luôn điện thoại. Tôi đã gọi lại cho thiếu phu nhân, nhưng mà không sao gọi được. Thím Lý đàng hoàng trả lời, lại lén lén liếc trộm vẻ mặt của Trần Tấn Nhiên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nụ cười trên mặt Trần Tấn Nhiên còn chưa kịp động lại được một phút, lập tức đã thay đổi trở nên âm trầm. Thím Lý, chuyện ở đây bây giờ tôi giao lại cho thím giải quyết, tôi phải đi tìm Ương Ương đã. Nếu như cô ấy nhất thời nghĩ không thông, hoặc là giận tôi đến không cần đứa bé nữa, vậy thì chuyện của tôi và cô ấy đã có thể hoàn toàn kết thúc sạch sẽ rồi. Trần Tấn Nhiên vừa nói thật nhanh câu kia, vừa vội và đẩy Thím Lý về phía Thiên Kim tiểu thư nhà họ Lý vẫn còn đang đứng đằng kia. Thím Lý, tôi nói sắp kết hôn thực ra chỉ là tin tức giả mà thôi, là chính vì tôi tức giận nên mới trêu Ương Ương như vậy. Nhưng hiện tại cô ấy đã mang thai đứa bé của tôi, làm sao tôi lại có thể làm ra những chuyện tồi tệ, xấu xa đến không bằng heo chó như vậy chứ? Tôi đi tìm Ương Ương để chịu đòn nhận tội đây. Thím hãy ở lại nơi này giải quyết mọi chuyện giúp tôi nhé. Này đứa nhóc con thối tha kia, tự mình bổ nháo bổ nhào gây họa lớn như thế, đến bây giờ lại muốn đùn lại mọi chuyện cho một bà già sắp xuống lỗ như tôi hay sao? Thật là càng lớn lại càng khó bảo. Thím Lý vừa tức vừa buồn cười, lại thấy anh gấp gáp để tâm như vậy, cũng chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu một cái, bắt đầu lên chuẩn bị tinh thần ứng phó với Thiên Kim tiểu thư nhà họ Lý đang ở đối diện, vẻ mặt sự hồ nghi. Cuộc điện thoại cuối cùng kia của Ương Ương là vào lúc nào? Cô đã nói những cái gì? Lòng dạ Trần Tấn Nhiên lúc này tựa như lửa đốt. Quả thật anh hối hận muốn chết, chỉ hận không thể tự cho mình một cái bạt tai thật mạnh. Đúng vào lúc Ương Ương mang thai như thế thì anh lại đang ở bên ngoài chơi đùa, dây dưa không rõ với người phụ nữ khác. Mặc dù anh không hề đi quá giới hạn, nhưng cũng đã gây ra một sự náo loạn không nhỏ. Đến hiện tại Ương Ương đã mất tích. Nếu như cô tức giận, hoặc là vì quá thương tâm mà lại nghĩ quẩn đến bệnh viện để phá thai, hủy đứa bé của bọn họ đi. Như vậy, anh có khóc cũng không thể còn nước mắt mà khóc nữa. Chương 63. Ba người phụ nữ cùng đến Thanh Đảo. Trần Tấn Nhiên tìm đến quán cà phê của Ưng Ương. Anh hy vọng có thể tìm ra được manh mối nào đó của cô. Dạ, vào ngày hôm qua, đột nhiên bà chủ nói muốn đi ra ngoài để giải một chút. Vì vậy đã